Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 630, Đại Hiếu Tử. Doãn Thiên Đức, che giấu rất khá, thần bí thánh binh khí tức bao vây lấy hắn, để người bên cạnh không cách nào thấy được nội tình, cho dù là thánh nhân không ra. Liền có thể vô địch khắp thiên hạ đại thành vương giả cũng không được. 14 năm trước, hắn một chân bước vào tiên ba lĩnh vực, chưa từng chảm đạo, liền cùng Kim Ô tộc lão vương luận đạo 7 ngày, viễn siêu đương thời, chứng đạo vương giả phía sau, nội tình càng là kinh người. Đối mặt nhân vương vặn hỏi, hắn biến thành khô gầy lão giả cũng không nói gì, im lặng lấy đúng. Nhiều lời nhiều sai, không bằng không nói. Doãn Thiên Đức, đừng tưởng rằng ngươi khoác cái áo lót, chúng ta liền không biết ngươi. Nhất khí hóa tam thanh dùng tốt sao? Đạo thân tại trước sân khấu hấp dẫn hỏa lực, bản tôn ẩn cư phía sau màn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bản tính này đánh cho trượt a. Đang mọi người phỏng đoán sau người thời khác, một trận gióng giạc lên án không biết từ chỗ nào vang lên. Trùng trùng điệp điệp, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Doãn Thiên Đức, sẽ không thật là hắn a? Thần Châu vương giả nắm chắc, không hiện tại thế kẻ đã chảm đạo ít càng thêm ít. Có thể cùng một đời trước vô địch vương giả tranh phong, liền càng ít, hơn phân nửa là vị nào đỉnh cấp đại năng giả trang. Hoặc là chết đi lão vương, bát cảnh cung chi chủ chính là ta Tử Vi tinh vực 100.000 năm đến nay. Trẻ tuổi nhất vương giả, chưa chảm đạo liền có thể cùng Kim Ô tộc lão vương cùng ngồi đàm đạo. Thật là có thể là hắn. Các giáo các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mắt ngậm hưng phấn, cái này dưa càng ăn càng lớn. Liền nhân vương, thanh cổ đạo nhân, quang minh vương. Cái này mấy tôn lão vương nhìn về phía khô gầy ánh mắt của lão giả đều có chút không đúng. Bao hàm hoài nghi cùng điều tra. Như vậy nghĩ đến, thật là có thể là Doãn Thiên Đức tên kia. Thế gian nào có nhiều như vậy lạ lẫm cường giả. Hơn phân nửa là người quen gây án. Người kia là Doãn Thiên Đức. Y khinh vũ lông mày điểm có một chút chu sa. Tư thái thon dài, nhu như không xương. Phong tình vô hạn, miệng nhỏ kinh ngạc được trưởng thành, o, hình, rất là kinh ngạc, vừa mới, chính là Diệp Phàm truyền âm điểm phá khô gầy vương giả thân phận. Không ai có thể trốn qua ta võ đạo thiên nhãn, tiếp tục xem đi, Diệp Phàm cười cười, tiếp tục trong bóng tối lên tiếng, Doãn Thiên Đức, ngươi cùng tam khuyết đạo nhân vì khác phái huynh đệ kết nghĩa. Kết nghĩa Kim Lan. Ấn lý đến nói, cha hắn chính là cha ngươi, có thể nhữ lại trước mặt mọi người đánh chết rơi chính đức đạo nhân. Ngươi thế nhưng là cái đại hiếu tử. Doãn Thiên Đức nghe muốn đánh người, rất thù hận âm thầm nhiều chuyện người, giết chết huynh đệ kết nghĩa cha đẻ việc này. Từ trước đến nay làm được nói không chừng, mẹ, ngươi bóc trần thân phận ta, không phải là để ta xuống đài không được sao? Mắt thấy mấy tôn lão vương ngo ngoe muốn động, muốn đào mình cái này thân áo lót. Doãn Thiên Đức có lòng lại giãy giụa một cái, liền gặp Trường Sinh Đạo Quan di động tổ đình. Chấn giáo thánh binh ầm ầm chấn động, thân ảnh lóe lên, một vị người mặc xanh nhạt đạo bào đạo nhân đi ra. Doãn Thiên Đức, uổng ta tôn ngươi vi đại huynh, ngươi lại giết ta thân cha, thù giết cha không đội trời chung. Thù này không báo, thực tế uổng làm người con. Tam khuyết đạo nhân mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ đau thương. Hướng phía khô gầy lão nhân hô to. Xong, thực truy, Doãn Thiên Đức thống khổ nhắm mắt lại. Liền hắn huynh đệ đều chạy ra chỉ trích hắn. Lần này hắn liền muốn phản bác đều phản bác không được. Bị đập chết, Doãn Thiên Đức. Man thiên quá hải chiêu này tiểu tử ngươi chơi đến rất trượt a. Ngươi là mình ra, vẫn là chúng ta mấy lão già mời ngươi ra. Quả nhiên, so sánh táo bạo nhất Quang Minh Vương nhịn không được mở miệng. Ai, các vị tiền bối đây là hiểu lầm thiên đức. Khô gầy lão giả môi khẽ nhúc nhích, chán nản thở dài, xem như ngầm thừa nhận thân phận. Hắn không lo được đi nghĩ lại đến tột cùng là ai âm thầm hại hắn. Đành phải đi đến trước sân khấu. Oanh, đột nhiên, mây tía mênh mông cuồn cuộn, thẳng lên trời cao 3000 dặm, một đạo thon gầy thân ảnh vì đầy trời mây tía bao phủ. Như là một tôn từ thượng cổ đi tới nhân tộc thánh nhân. Hai đầu lông mày cùng Doãn Thiên Chí có chút tương tự. Tướng mạo phổ thông, dáng người không cao, thấy thế nào làm sao bình thường, lại tự có một cỗ thâm bất khả chắc khí thế. Bát cảnh cung chi chủ, Doãn Thiên Đức, Doãn Thiên Đức, một cái thần bí mà cường đại cường giả thanh niên. 14 năm trước, lão tử truyền thừa xuất thế, một chân bước vào Trảm Đạo lĩnh vực, Doãn Thiên Đức đột nhiên hiện thân. Bại tận các phương giáo chủ, thành công nhập chủ Huyền Đô động bát cảnh cung, được tôn là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Những năm gần đây, không còn xuất thủ hắn, càng thêm thâm bất khả trắc. Thẳng đến một năm phía trước, hắn một lần hành động Trảm Đạo, được vương giả, càng là danh truyền thần châu. Doãn Thiên Đức hiện thân phía sau, vị kia khô gầy lão nhân khom người hướng hắn thi lễ một cái, bao vây lấy một đoàn tiên quang đụng vào hắn lồng ngực, tới hòa làm một thể. Từ đầu đến cuối đều không có bại lộ trong cơ thể thánh binh lai lịch, có ý che lấp. Vị này khô gầy lão nhân tự nhiên là Doãn Thiên Đức lấy thần thông hóa ra đạo thân, nhất khí hóa tam thanh, một đời đạo đức thiên tôn khai sáng cái thế thần thuật, lấy một mạch hóa ra tam đại đạo thân, cũng không phải là nghiêm trọng rút lại cái gọi là thân ngoại hóa thân, mà là so sánh bản tôn chân thực bản thân, chiến lược viễn siêu phân thân. Bốn tôn chân thân đồng thời đối địch, tâm ý tương thông, không phân chủ thứ, một mạch, nơi này chỉ là nguyên thần đạo lực. Người tu luyện nguyên thần càng mạnh, hóa ra đạo thân tự nhiên là càng mạnh. Này thuật cùng chủ tu nguyên thần bí chữ tiền kêu gọi lẫn nhau. Bí chữ tiền đồng dạng là đạo đức thiên tôn khai sáng vô thượng đại bí. Thiên Đức chất nhi, người những năm nay thật sự là càng thêm cường hoành. Trảm Đạo phía sau, ngay cả chúng ta những thứ này lão bất tử đều không để trong mắt. Nếu là chứng đạo đại thành, vô địch tại vương giả lĩnh vực, cái kia còn phải rồi. Kim ô tộc lão vương như ma thần đứng thẳng, âm trầm nói, Doãn Thiên Đức cùng lục thái tử lục nha kết bái. Kim ô vương gọi người phía trước một tiếng chất nhi, cũng là không tính khinh thường, nhiều nhất là trên miệng chiếm tiện nghi. Doãn Thiên Đức ánh mắt lấp lóe một cái, cũng không có đáp lại. Trường Sinh Đạo Quan nửa tờ thần linh cổ kinh đã mất vào tay hắn, vốn định tại không bại lộ tình huống của mình xuống âm thầm tiếp ứng đạo thân rời đi, xong chuyện phủi áo đi, lập tức thân phận bị gọi ra, chi lấy không được, chỉ có thể lực áp. Tuy nói hắn vừa mới Trảm Đạo, được vương giả, lại là đặt chân lĩnh vực bát cấm tuyệt đại thiên kiêu, nhưng tại chàng mấy vị lão vương cái kia không phải là vô địch tại tiên ba lĩnh vực đại thành vương giả, cái kia không phải là đặt chân thất cấm lĩnh vực đời trước thiên kiêu. Cùng đám lão vương xung đột chính diện, ăn thiệt thòi là tuyệt đối là Doãn Thiên Đức chính mình. Nên như thế nào phá cục đâu? Bát cảnh cung chi chủ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Thiên yêu vương, giao ra ta giáo cổ kinh, bổn vương hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoa lệ ngân bào khoác thân, đầu đội bạch ngọc thần quan lão nhân vương đột nhiên mở miệng. Đầu đầy hoa dâm, long tinh hổ mãnh nhìn về phía tóc tím trung niên nhân. Toàn thân óng ánh, như bạch ngân đúc thành. Hắn tại sơ bộ tỉnh lại vô địch vương thể, lúc nào cũng có thể công phạt. Nhân vương điện phó điện chủ, hắn trung thành tuyệt đối phụ tá. Một tôn sống gần 3000 năm hóa thạch sống, phùng viễn, tuy nói chết mất đáng tiếc, cả giáo chấn động, có thể Thiên Yêu Vương lại là một tôn không kém chút nào hắn Lão Vương. Thống ngự Tử Vi hàng tỷ yêu tộc tuyệt thế yêu chủ. Thiên hạ chưa có người dám trêu chọc, nếu không phải bất đắc dĩ, Lão Nhân Vương cũng không cùng tôn này Thiên Yêu thể khai chiến. Không sai, Thanh Cổ Đạo Nhân, Phong Hào Trường Sinh Vương khủng bố Lão Nhân. Ánh mắt khóa chặt Doãn Thiên Đức trong tay nửa tờ tiên kim mảnh vỡ. Không khách khí chút nào nói, kia là ta Trường Sinh Quan Thần Linh Cổ Kinh, còn mời giao ra. Doãn Thiên Đức so những thứ này Lão Vương nội tình đến cùng kém chút. Mười phần bị động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN